đang lắng nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng đến với tập 1 bộ truyện độc quyền, chuyện mới của tác giả Nguyễn Vân An, qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Bước vào cuộc hôn nhân sắp đặt, Đan Tiên hạnh phúc vì cưới được người mình yêu. Còn Phong chẳng che giấu sự lạnh nhạt, bởi trái tim anh vương vấn một bóng hình khác. Hiểu lầm chồng chất, bởi sự thật đã bị vùi lấp. Đan Tiên một mình gồng gánh, cô gái ấy sẽ vượt gió rẽ sóng thế nào đây? Mời các bạn cùng lắng nghe. Buổi chiều cuối mùa xuân, ánh nắng vàng nhạt của hoàng hôn chiếu xuống vạn vật đang dần tắt. Khắp biệt thự nhà họ Lương được trang trí đầy áp hoa tươi, nến thơm cùng ánh đèn rực rỡ, tạo nên không gian lung linh lộng lẫy, hòa cùng bầu không khí vui tươi lãng mạn của ngày trọng đại. Bài nhạc Beautiful in White vang lên. Tôi mặc trên người chiếc váy cưới có đính 9 viên kim cương tự nhiên, khoác tay anh trai tiến vào lễ đường trước sự chứng kiến chúc phúc từ mọi người. Chú rể của tôi đứng trên khán đài, dáng người Phong cao lớn hoàn mỹ, lại càng hoàn hảo hơn trong bộ đồ của chú rể cao cấp được cắt may tỉ mỉ. Cả người anh toát lên khí chất ngút ngàn của một vị tổng tài, khiến ai nấy đều tấm tắc khen ngợi. Phong đứng ở đó thờ ơ lãnh đạm, sắc mặt không mảy may bất kỳ loại biểu cảm nào, nhưng tôi lại dễ dàng hiểu thấu tâm trạng của anh lúc này. Khi anh Khiêm đặt tay tôi vào tay Phong, có dặn dò: từ nay về sau, Đan Tiên là vợ anh. Tôi hy vọng anh sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ tốt cho con bé, đừng làm con bé phải buồn phiền hay rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Hẳn cậu cũng biết, hôn nhân không tự nguyện từ cả hai phía thì khó mà hạnh phúc nổi. Nếu cậu lo em gái mình chịu khổ, chịu thiệt thòi như vậy, hủy bỏ hôn lễ đi. Làm ngay bây giờ vẫn còn kịp đấy. Mặc dù tôi yêu Phong, nhưng chẳng mấy vui vẻ khi chúng tôi kết hôn, bởi tôi biết anh không tình nguyện. Tôi hiểu rất rõ một điều rằng, người đã không có tình cảm với mình, dẫu ép buộc họ chung sống cùng mình, chỉ khiến người ấy chán ghét mình thôi. Tôi vốn dĩ không muốn Phong khó xử, nên không hề ép anh phải cưới mình. Nhưng ông nội phát hiện tôi yêu thầm Phong, nên đã tìm cách tác hợp chúng tôi thành đôi. Kết quả là có hôn lễ của ngày hôm nay. Mặt anh Khiêm đanh lại, rất rõ ràng anh ấy đang không hài lòng với câu trả lời của Phong. Tuy nhiên, anh trai tôi không nổi giận, cũng chẳng trách cứ Phong, mà hết sức điềm tĩnh nói những lời hàm chứa ý tứ sâu xa, mà tại thời điểm ấy tôi không thể hiểu hết ý nghĩa. Kết hôn với Đan Tiên, tương lai anh sẽ không hối hận, ngược lại còn cảm ơn gia đình tôi đã gả con bé cho anh đấy. Cậu dựa vào đâu nói nghe chắc chắn thế? Tương lai ra sao chẳng ai biết trước, nhưng hiện tại tôi đang rất không vui khi phải lấy em gái cậu. Em gái tôi cái gì cũng tốt, nhan sắc, tri thức, nhân cách đều chẳng có điểm chê. Anh không biết đường trân trọng, còn muốn thế nào? Tôi khuyên anh tốt nhất nên làm cho tốt nghĩa vụ một người chồng với con bé, bằng không nhà họ Đàm chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Đừng dọa tôi, vì căn bản tôi không sợ. Nếu đem so sánh hai nhà Đàm Lương thì gia thế nhà họ Phong có chút lép vế hơn, và Phong đúng thật không sợ thế lực của gia đình tôi. Nhưng có lẽ vì một nguyên nhân sâu xa nào đó, hoặc căn bản chỉ là làm hài lòng bố mẹ anh, nên sau nhiều lần phản đối thì anh đã đồng ý kết hôn với tôi. Không muốn anh trai và chồng đấu khẩu, tôi nhỏ giọng cắt ngang cuộc đối thoại của họ, nói với anh Khiêm: anh xuống dưới đi ạ, MC đang đợi để tiến hành nghi thức đấy. Anh Khiêm thuộc nhóm ngoài lạnh trong nóng, ở bên ngoài anh ấy là một người lạnh lùng thâm sâu, quyết đoán và tàn nhẫn, nhưng với người thân anh ấy sống vô cùng tình cảm, nhất là với tôi thì cưng chiều vô đối. Nghe tôi nhắc, nét mặt nghiêm nghị của anh Khiêm trở nên nhu hòa, ánh mắt khi nhìn tôi trìu mến, khác hẳn khi đối diện với Phong. Anh ấy mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu trước khi nhường lại sân khấu cho chúng tôi thì có bảo: anh chúc em mãi luôn vui vẻ và sống thật hạnh phúc. Hãy nhớ rằng phía sau em luôn có nhà họ Đàm làm chỗ dựa. Tuy là nói với tôi, nhưng anh Khiêm đang ngầm ám chỉ Phong, để anh biết đường mà lựa cách cư xử sao cho đúng đắn. Dẫu vậy, Phong vẫn làm như không quan tâm, hoàn thành các nghi thức một cách rất gượng ép. Nhất là khi chúng tôi đọc lời tuyên thệ, Phong đã chần chừ lúc lâu khi phải nói những lời máy móc không thật với lòng mình, khiến cả hội trường phút chốc rơi vào yên tĩnh. Nhằm chữa cháy tình huống khó xử, MC cười nói một cách rất tự nhiên, để khách mời không cảm thấy giữa chúng tôi có điều gì bất thường: à, chú rể xúc động quá nên nhất thời không nói nên lời, vậy tôi xin phép hỏi cô dâu trước. Cô Đàm Tiên, cô có đồng ý làm vợ anh Lương Đình Phong, cả đời chung thủy bên anh ấy không? Bất luận tương lai giàu có hay bần cùng, bất luận mạnh khỏe hay ốm yếu bệnh tật, cô có bằng lòng đi cùng với anh ấy đến hết đời, yêu thương, chăm sóc và tôn trọng anh ấy không? Tôi nhìn thẳng vào mắt Phong, không ngần ngại mà dõng dạc trả lời. Tôi bằng lòng. Phong nhếch khóe môi cười trào phúng. Lúc MC thu mic về, anh ghé sát bên tai tôi nói nhỏ. Nhưng tôi không bằng lòng chung sống với cô cả đời. Phía dưới có hàng trăm quan khách đang hướng về phía chúng tôi, nên dù vui hay buồn, hài lòng hay bất mãn, thì trên môi chúng tôi vẫn nở nụ cười thay vì bộc lộ cảm xúc thật. Tôi khẽ đáp lời Phong. Cho dù anh không bằng lòng, thì giấy kết hôn cũng đã ký. Chúng ta chính là vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận. Hôn lễ đang diễn ra, hai gia đình đã kết thành thông gia. Anh có bất mãn cũng chẳng giải quyết được vấn đề, tránh làm mất mặt gia đình hai bên. Anh nên diễn cho xong vai chú rể của mình, đừng để quan khách nhìn ra sơ hở mà chê cười rồi bàn tán không hay. Sau này sướng khổ ra sao, cô đừng oán trách ai. Có trách thì trách bản thân cô trước tiên. Tiếp đến là gia đình cô đã cố chấp muốn có cuộc hôn nhân này. Phong luôn nghĩ tôi dựa vào gia đình anh để ép anh phải kết hôn với mình, mà đâu biết tôi dù yêu anh cũng chưa từng có ý định sẽ ép hôn anh. Trong chuyện này đều là chủ ý của ông nội, nhưng tôi sẽ không bao giờ đổ mọi trách nhiệm và oán trách ông. Bởi suy cho cùng, cũng vì ông thương tôi, muốn tôi được hạnh phúc, có được người đàn ông tôi yêu, mà vừa hay người đó lại tài giỏi, xuất chúng, rất phù hợp làm chồng tôi, nên ông ấy mới gây áp lực cho nhà họ Lương, khiến Phong phải chấp nhận mối hôn sự. Anh yên tâm, em tuyệt đối không oán trách ai. Kết hôn với anh là mong muốn và lựa chọn của em. Sau này sướng khổ thế nào cũng không than vãn nửa lời. Trong lúc chúng tôi đang thì thầm vào tai nhau, MC rất biết cách câu giờ. Đợi chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện riêng, MC mới đặt câu hỏi cho Phong. Anh không còn chần chừ như ban nãy nữa, nhưng ngữ điệu trả lời hời hợt, nói ra ba tiếng tôi bằng lòng, không chút cảm xúc nào. Các nghi thức kế tiếp nhanh chóng được hoàn thành. Giây phút chúng tôi trao nhẫn cưới cho đối phương, tôi đã tự nhủ với lòng mình sẽ dùng tình yêu, sự chân thành của mình để cảm hóa trái tim Phong. Đường đường chính chính trở thành người vợ duy nhất của anh, không chỉ trên mặt giấy mà còn trong tâm trí anh mãi mãi. Tôi hy vọng thời gian qua đi, bóng hình của người con gái kia sẽ dần được xóa mờ. Trong ký ức Phong chỉ lưu lại những hồi ức tốt đẹp giữa chúng tôi. Tất bật tiệc tùng suốt một ngày, sau khi khách mời đã vãn dần, phía bên gia đình tôi, mọi người cũng đã ra về. Mẹ chồng thấy tôi có vẻ mệt thì ân cần bảo, con về phòng tắm gội thay đồ rồi nghỉ sớm đi, ngoài này có bố mẹ và mấy anh em thằng Phong rồi. Mới gả về nhà chồng, đã trốn việc thì không phải phép chút nào, nên dù mệt, tôi vẫn ráng san sẻ cùng với mọi người. Nhưng mẹ chồng một hai khuyên nhủ, còn bảo Quỳnh, con gái út của bà đưa tôi về phòng, thành ra tôi không thể làm trái. Quỳnh dẫn tôi đến trước cửa phòng, rồi xuống ngay để tôi một mình tự mở cửa bước vào. Nhờ ánh điện ngoài hành lang, tôi dễ dàng tìm được công tắc đèn. Ngay giây sau, cả căn phòng đang chìm trong bóng tối lập tức bừng sáng. Đập vào mắt tôi không phải căn phòng tân hôn được trang trí lộng lẫy với không gian lãng mạn như tôi thường tưởng tượng hay vẫn thấy qua phim ảnh, mà là một căn phòng hết sức bình thường. Nhìn vào sẽ chẳng ai nghĩ đây là phòng của vợ chồng mới cưới. Điều làm tôi chú ý hơn cả là bức ảnh cỡ lớn được treo ở phía đối diện giường ngủ. Có điều đó không phải ảnh cưới của chúng tôi, mà là ảnh thời niên thiếu của Phong cùng một cô gái ước chừng 12-13 tuổi. Kiểu ảnh lồng ghép nên trong ảnh có hai tấm hình, một tấm chụp chính diện Phong đứng cạnh nắm tay cô gái, cả hai cười tươi rạng ngời nhìn về phía máy ảnh. Một tấm Phong cài lên tóc cô gái bông hoa champa, tuy không chụp chính diện nhưng từ biểu cảm, phần nghiêng gương mặt, ánh mắt và nụ cười của hai người họ, tôi dễ dàng nhận ra sự nuông chiều và yêu thương mà Phong dành cho cô gái ấy. Dưới góc ảnh hai bên trái phải còn khắc tên Lương Đình Phong, Tô Diệp San. Diệp San, người con gái có vị trí đặc biệt trong lòng Phong, người đã mất tích suốt nhiều năm, không rõ sống chết, mà ai cũng đều cho rằng cô gái ấy đã chẳng còn trên cõi đời này nữa. Chỉ riêng Phong vẫn không chấp nhận và từ bỏ hy vọng vào một ngày cô ấy sẽ trở về. Theo tôi được biết, cô gái đó bằng tuổi tôi, gia đình họ có cơ sở nuôi cấy ngọc trai với quy mô lớn ở Phú Quốc và Vịnh Hạ Long. Việc làm ăn ngày trước vô cùng phát triển, nhưng mấy năm gần đây đã có phần suy giảm kể từ sau vụ tai nạn thương tâm của gia đình ông Chí Thành. Hai vợ chồng họ đều đã qua đời, người con gái duy nhất thì mất tích suốt hơn 9 năm nay, không rõ tung tích. Không lâu sau đó, ông cụ Tô cũng qua đời vì bạo bệnh. Toàn bộ sản nghiệp nhà họ Tô được giao lại cho người duy nhất là ông Tô Chí Đạt, em trai ông Tô Chí Thành tiếp quản. Không hiểu sao khi nhìn Diệp San, tôi chợt có cảm giác quen quen, như thể đã từng gặp gỡ cô ấy. Nhưng chúng tôi sao có thể chứ? Bởi vì trước đây tôi không hề sống ở Việt Nam. Tôi mới chỉ về nước được mấy tháng nay thôi. Phải chăng là do Diệp San có nét na ná giống với một số người tôi từng gặp, nên tôi mới nảy sinh cảm giác quen mắt. Thật lòng mà nói, Phong và Diệp San đứng bên nhau rất xứng đôi. Tuy đây chỉ là một tấm hình hồi trẻ của họ, nhưng từng đường nét trên gương mặt Diệp San đều rất sắc nét rõ ràng, hoàn hảo tới mức không có điểm chê. Ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt, tròn đẹp long lanh như ánh sao đêm rực rỡ trên bầu trời, kết hợp với nụ cười ngọt ngào càng làm cho gương mặt bừng sáng. Khi xưa, cô ấy đã xinh đẹp là vậy, nếu còn sống, lớn lên chắc chắn là một tuyệt sắc giai nhân, ít ai sánh bằng. Đến cả tôi thân là con gái, khi nhìn vào còn bị mê hoặc, huống chi Phong. Thế nên anh cứ mãi nhung nhớ không quên Diệp San cũng là điều dễ hiểu. Không giống như với tôi, Phong chẳng hề có chút cảm xúc rung động nào. Mặc dù tôi cũng có nhan sắc, mọi người đều khen tôi xinh đẹp, giỏi giang, có gia thế, có tri thức, tính tình tốt, đàn ông theo đuổi tôi nhiều không kể xiết. Vậy mà Phong không ngó ngàng tí gì tới tôi, trái lại còn chán ghét tôi khi biết tôi yêu thầm anh. Có lẽ đối với Phong, những yếu tố trên không phải điều kiện khiến anh rung động, mà cảm xúc của trái tim, sự hòa hợp trong tính cách hay một số yếu tố nào đó khác mới là mấu chốt khiến anh khắc cốt ghi tâm một bóng hình. Tình yêu ấy mà, xưa nay vốn luôn là điều khó nắm bắt, đâu phải ai cũng có cách yêu và quan điểm giống nhau. Ví như tôi, trước đây chưa từng tin trên đời này có một loại tình yêu gọi là tình yêu sét đánh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khi sát mặt Phong, vào giây phút ánh mắt hai đứa giao nhau, trái tim tôi bỗng loạn nhịp. Một cảm giác mến mộ, thân quen chợt bùa vây lấy tôi, khiến mọi góc nhìn của tôi về tình yêu dần dần thay đổi. Duyên phận éo le giữa tôi và Phong cũng bắt đầu kể từ ngày ấy. Nhớ lại 3 tháng trước, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở bữa tiệc sinh nhật 24 tuổi của tôi. Khi ấy tôi vừa về nước được 2 tuần. Ông nội đã nhân sự kiện đó giới thiệu tôi, đứa cháu gái từng thất lạc hơn chục năm với mọi người và giới truyền thông. Bấy giờ gia đình Phong là một trong những vị khách mời đặc biệt, có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Đàm chúng tôi, nên màn chào hỏi vì vậy được kéo dài. Phong đi cùng bố mẹ, một thân tây trang tươm tất, dáng người anh cao lớn chững chạc, cả người toát ra khí chất thanh lịch cao quý, khiến tôi vừa nhìn đã hớp mất hồn. Ông nội gọi tôi đang đứng cạnh mẹ bước lên một bước, đứng bên ông nghe ông giới thiệu. Đan Tiên, đây là chú Thịnh, chủ tịch tập đoàn L Group, và cô Mai, vợ của chú ấy. Dạ, cháu chào cô chú ạ. Tôi lễ phép cúi chào người lớn, nghe ông nói tiếp. Còn đây là Phong, con trai lớn của vợ chồng cô chú, cậu ấy lớn hơn cháu 6 tuổi. Em chào anh. Đối diện với người đàn ông hoàn mỹ trước mắt, tôi thoáng chốc bối rối nên có chút thiếu tự nhiên, mà ngượng ngùng không dám nhìn lâu vào mắt anh. Phong mỉm cười lịch sự, chào em. Giọng Phong rất hay, nhẹ nhàng nhưng lại có độ ấm. Tôi vừa nghe đã không kìm lòng nổi mà lén ngước lên quan sát anh. Đúng lúc ánh mắt chúng tôi giao nhau, trái tim tôi bỗng dưng loạn nhịp. Dù cố gắng áp chế cũng chẳng có tác dụng, trái lại càng lúc càng rộn ràng hơn. Tôi vội cụp mi xuống, lúng túng đảo mắt nhìn đi chỗ khác, không để ai phát giác biểu hiện bất thường của mình. Cô Mai dành cho tôi lời khen. Đàn Tiên xinh quá, cô chú đã từng nghe ông nội và mẹ cháu nhắc đến cháu nhiều rồi mà nay mới có dịp gặp mặt. Dạ cháu cảm ơn cô ạ. Hôm nay sinh nhật cháu, cô chú có chút quà tặng nhỏ tặng cháu. Chúc cháu sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày trôi qua đều hạnh phúc như ý nguyện nhé. Tôi nhận túi quà từ tay Phong, lần nữa nói lời cảm ơn gia đình cô chú. Ông nội nhìn ngó xung quanh. Ba đứa kia nhà cháu không đến sao? Dạ vâng, mấy đứa có việc bận nên không đến được ạ. Ừ, hôm nào cả gia đình rảnh thì qua ăn cơm cùng nhà chú nhé. Vâng. Mới về nước nên các mối quan hệ của gia đình tôi chưa nắm bắt rõ. Phải tới khi nghe mẹ kể chuyện thì tôi mới biết ông nội mình và ông cụ Lương là anh em kết nghĩa. Thế nên suốt mấy chục năm qua, hai gia đình vẫn luôn giữ mối giao hảo. Dù rằng ông bà nội Phong đều đã qua đời, khách mời tham dự bữa tiệc là những gia đình có địa vị, có thế lực trong xã hội và giới kinh doanh, nên không thiếu những chàng trai khôi ngô, anh tuấn. Nhưng tôi lại chỉ ấn tượng với duy nhất mỗi mình Phong. Kể từ lần gặp ấy, tâm trí tôi hoàn toàn bị khuấy động. Hình bóng của Phong luôn hiện hữu trong đầu, khiến tôi không thể ngừng nhớ anh. Tôi bắt đầu âm thầm tìm hiểu Phong. Mỗi khi người trong gia đình nhắc đến nhà họ Lương, tôi đều chăm chú lắng nghe, không bỏ sót tiếng nào, vì muốn biết nhiều điều hơn về anh. Nhà họ Lương có 4 người con trai, 3 trai, 1 gái. Phong là con cả trong nhà. Sau anh là cặp em trai sinh đôi, kém anh 3 tuổi, và người em gái út kém anh 8 tuổi. Ai nấy đều xinh trai đẹp gái, tính tình mỗi người một kiểu, chẳng ai giống ai, nhưng chung quy là hòa đồng cởi mở. Gia đình hai bên thân thiết nên rất hay có những buổi gặp gỡ và những bữa cơm chung. Nhờ vậy mà tôi thường xuyên có cơ hội tiếp xúc với Phong. Dần dần, khoảng cách giữa chúng tôi được kéo xích lại. Khi Phong hỏi tôi về cuộc sống trước đây, tôi không chút ngần ngại mà thoải mái chia sẻ. Em nghe anh Khiêm kể, khoảng thời gian em thất lạc gia đình, em được sư trụ trì của một ngôi chùa nhỏ ở Hàng Châu, Trung Quốc nuôi dưỡng. Phong thắc mắc, sao lại là nghe Khiêm kể? Vì em gặp tai nạn mất trí nhớ, nên ký ức chỉ bắt đầu từ năm 15 tuổi, còn những sự kiện trước đó em chẳng nhớ gì cả. Ngày ấy em bị tai nạn nặng lắm luôn, hôn mê suốt 2 tháng liền. Khi tỉnh lại thì có bố và anh trai ở bên cạnh. Họ nói cho em biết xuất thân của mình, nói em nghe họ đã vất vả tìm kiếm em ra sao, cuối cùng may mắn tìm được em như thế nào. Sau đó ông nội và mẹ cũng qua chung xác nhận thân phận của em một lần nữa. Đợi đến lúc sức khỏe em ổn định xuất viện thì gia đình đưa em qua Thái. Từ đó trở đi em sinh sống và học tập bên ấy, rồi đến tận vừa rồi mới về tới Việt Nam. Gia đình tôi tập trung phát triển kinh doanh ở Việt Nam và Thái Lan. Trụ sở chính đặt trong nước do ông nội quản lý điều hành, còn chi nhánh bên Thái do bố phụ trách. Cho nên những năm qua, ngoài ông nội và anh Khiêm từng sang Anh du học một thời gian, thì tôi vẫn luôn sống cùng bố mẹ ở xứ sở Chùa Vàng. Thỉnh thoảng, các thành viên trong gia đình cũng có bay qua bay lại giữa hai nước, nhưng riêng tôi thì chưa lần nào trở về Việt Nam. Bởi lẽ bố chưa muốn tôi công khai, có chăng chỉ có thông tin tôi đã được gia đình tìm thấy. Nhưng tuyệt nhiên không một ai biết diện mạo của tôi trông như thế nào, quá khứ tôi đã sống ra sao. Vì bố không muốn mọi người bới móc cuộc sống thiếu thốn trước đây của tôi, rồi đem ra bàn tán khiến tôi chạnh lòng suy tư. Thế nên cho đến hiện tại, quá khứ của tôi vẫn là một bí mật đối với bên ngoài. Bố cũng chẳng quá kỳ vọng tôi lấy lại trí nhớ, mà thay vào đó tập trung rèn luyện bản thân thật tốt, chăm chỉ học hành, trở thành một người tài giỏi, ưu tú xứng danh là thiên kim nhà họ Đàm. Đợi đến lúc thích hợp sẽ để tôi lộ diện. Có điều bố đã đột ngột qua đời vào năm tôi 20 tuổi. Sau khi bố mất, anh Khiêm lên đảm nhận vị trí của bố. Tôi vừa học vừa phụ giúp anh trai kinh doanh. Mẹ cũng quay về Việt Nam để tiện chăm sóc và san sẻ công việc cùng ông nội. Nhiều năm trôi qua, người trong gia đình đều không một ai muốn nhắc lại những chuyện buồn ngày xưa, nên dần dà tôi cũng chẳng còn quá để tâm tới việc khi nào mình sẽ nhớ ra tất cả. Giờ đây nghe Phong hỏi, tôi không giấu giếm mà kể với anh bí mật mà người ngoài không dễ gì biết được. Chuyện em mất trí nhớ và lớn lên trong chùa, ngoại trừ người nhà thì anh là người đầu tiên em kể nghe đó ạ. Gia đình em không có ý định công khai quá khứ của em đâu. Phong hiểu ý tôi ở câu nói sau nên bảo, ừ, có những chuyện chỉ nên giữ trong nội bộ gia đình. Em thấy quá khứ của mình không phải bí mật gì to tát. Hơn hết hai nhà chúng ta lại có mối quan hệ thân thiết, nên anh biết cũng chẳng sao, miễn bên ngoài không biết là được rồi. Nhìn nụ cười nhẹ nở trên môi Phong, tôi dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh khi đưa ra câu hỏi. Em mới về Việt Nam nên chưa có bạn bè, anh làm người bạn đầu tiên của em có được không ạ? Ừ, không thành vấn đề. Phong khẽ gật đầu mỉm cười, cảm ơn anh. Thật ra tâm ý của tôi không đơn thuần chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường, mà hy vọng có thể tiến đến gần Phong hơn, cùng anh chia sẻ những câu chuyện. Và nếu được, tôi mong mình trở thành bạn gái của anh. Nhưng chúng tôi mới quen nhau, hơn hết tôi lại là con gái, không tiện bộc bạch tình cảm của mình cho Phong biết quá sớm, nên trước mắt sẽ âm thầm xây dựng mối quan hệ ngày một tốt hơn, đợi đến lúc thích hợp mới bày tỏ lòng mình. Tiếc thay, tình cảm vừa mới chớm nở, tôi còn chưa kịp thổ lộ đã phải ngậm ngùi che giấu cảm xúc của lòng mình khi hay tin Phong đã có người mà anh ngày đêm nhung nhớ. Lúc nhắc về cô gái ấy, giọng điệu của anh rất buồn, trong mắt mang đầy nét ẩn nhẫn tan thương. Mẹ anh và cô Lan là bạn thân, nên con cái hai nhà cũng thường xuyên qua lại. Trong suốt quá trình trưởng thành của bọn anh đều có mặt của đối phương. Anh đã chứng kiến Diệp San từ một đứa bé trở thành một thiếu nữ, có những thay đổi về tính cách, ngoại hình ra sao. Vậy cho nên đối với anh, Diệp San sớm đã trở thành một người thân cần anh được chăm sóc, bảo vệ. Em ấy là một cô gái hoạt bát, năng động, thông minh và rất đáng yêu. Còn nhớ năm anh 20 tuổi, trước khi qua Mỹ du học, bọn anh đã hứa, dù hàng năm có bận rộn đến mấy, cũng cố gắng sắp xếp thời gian gặp nhau để cùng đón sinh nhật. Vậy mà chỉ một năm sau đó, anh lại nhận được tin nhà họ Tô xảy ra tai nạn. Còn Diệp San kể từ đó cũng biến mất, không rõ tung tích. Nhiều năm trôi qua, mọi người đều cho rằng Diệp San đã chết, nhưng anh có niềm tin là em ấy vẫn còn sống. Nếu một người còn sống, tại sao lâu vậy rồi mà không có một chút tin tức nào của cô ấy chứ? Và tại sao Diệp San lại không quay trở về? Giả sử cô ấy bị thương nặng nên hôn mê, chưa tỉnh hay mất trí nhớ, chưa nhớ ra mình là ai, thì cũng phải có người cứu cô ấy, xem được tin tức tìm kiếm mà liên hệ với cảnh sát và phía gia đình chứ. Đằng này Diệp San như kiểu bốc hơi khỏi thế giới rồi vậy. Mà khả năng cao chỉ có thể là Diệp San thật sự đã chết. Thế nhưng niềm tin và quyết tâm của Phong rất lớn. Anh chắc chắn tìm được Diệp San, cho cô ấy một mái ấm gia đình mới, bù đắp những bất hạnh mà cô ấy phải chịu từ nỗi đau mất người thân. Anh sẽ bảo vệ Diệp San thật chu toàn, nửa đời về sau tuyệt đối không để cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Những lời này của Phong đã dập tắt đi bao hy vọng trong tôi, khiến thời điểm ấy tôi chỉ có thể đem tình cảm của mình chôn giấu tận đáy lòng, để nó sinh sôi nảy nở, bám sâu gốc rễ vào con tim và lý trí, trở thành một loại tình đơn phương khó mà dứt bỏ. Nhưng con gái một khi đã yêu, dẫu có giỏi che giấu tâm tư cỡ nào thì khi gặp người ấy vẫn bị khuấy động, bản thân sẽ trở nên khẩn trương và mất tự nhiên. Đặc biệt là ánh mắt khi nhìn người ấy cũng ngập tràn nhu tình, không thể dễ gì che giấu. Thế nên một ngày nọ, anh Khiêm bỗng dưng hỏi tôi: "Em thấy anh ta thế nào?" "Ai cơ ạ? Còn ai vào đây nữa?" "Lương Đình Phong." Nghe anh Khiêm nhắc đến tên người ấy, trong lòng tôi lại xốn sang rạo rực. Anh trai tôi hỏi tiếp: "Thích anh ta không?" Cổ họng như mắc nghẹn, tôi chột dạ nên nhất thời lúng túng, da mặt vì vậy mà đỏ ửng, độ nóng lan ra khỏi vành tai. Khi tôi còn đang trố mắt nhìn anh Khiêm thì đã thấy anh ấy nhoẻn miệng cười: "Biểu hiện này của em là bị anh đoán trúng tim đen rồi nhá." Tôi bối rối, vội thu hồi toàn bộ biểu hiện, bán đứng mình, cố che giấu tâm tư bằng cách làm ra vẻ tỉnh bơ. "Tim đen gì chứ? Anh hỏi vớ vẩn gì không biết?" Ý cười trên môi anh Khiêm nở rộ, nhướng mày bảo tôi: "Có hỏi vớ vẩn hay không, anh em mình đều hiểu cả mà." "Em gái à, mỗi lần em gặp Phong, trên mặt em liền hiện lên chữ yêu cực rõ ràng đấy. Em thân thiết với Lương Đình Phong như vậy, hay đi chung với anh ta như vậy, người ngoài nhìn vào không ai là không nghĩ hai người là một đôi đâu." "Anh hoa mắt nhìn nhầm mà, trên mặt em làm gì có chữ nào?" Tôi khăng khăng phủ nhận. "Nếu anh cho rằng em yêu anh Phong thì anh hiểu lầm rồi đấy. Em mới về nước nên bạn bè chẳng có mấy ai, vừa hay có anh Phong chịu làm bạn với em nên anh mới thấy bọn em thân thiết thôi. Hơn nữa nhà mình và nhà anh Phong rất gần gũi, em thân với anh ấy thì cũng bình thường mà." "Vậy sao trong bốn anh em nhà Phong, em lại chỉ thân với mỗi mình anh ta nhỉ? Sao không phải là Quỳnh? Cùng giới tính sẽ có nhiều chủ đề sôi nổi hơn chứ." "Ờ thì..." Tôi ngập ngừng vài giây rồi bảo: "Vì em không hợp nói chuyện với anh Đăng và anh Luân, còn Quỳnh thì em vẫn thường nhắn tin mà. Chỉ là không hay hẹn nhau đi chơi, vì em ấy còn mải học hành và bạn bè của em ấy nữa." Mắt thấy anh Khiêm đăm chiêu nhìn mình, tôi đánh trống lảng quay ra trách anh trai: "Em còn chưa nói anh đâu. Anh làm anh kiểu gì mà không biết, lúc nào cũng chỉ công việc, không chịu dành thời gian đưa em đi chơi gì cả. Vậy mà thấy em đi với ai ấy thì là nghi thần nghi quỷ, suy diễn quá đà." Tôi bị anh Khiêm nhìn tới mức căng thẳng áp lực, khi sắp không chịu nổi nữa thì anh ấy cất tiếng: "Vậy đó hả? Chứ còn gì nữa, anh toàn nghĩ không đâu." "Ừ rồi, anh sẽ giả vờ như không nhìn rõ tâm tư của em, giả vờ như không biết em có tình ý với Phong." Bị vạch trần, tôi hết đường bao biện nên tìm cách chạy trốn. "Xì, em không nói với anh nữa, em về phòng đây." Anh Khiêm bật cười thành tiếng, nói với theo sau bóng lưng dần đi khỏi của tôi: "Em gái, thích thì cứ nói, yêu thì cứ mạnh dạn bày tỏ, không cần phải giấu đâu." Tôi cũng muốn bày tỏ lắm chứ, nhưng lại sợ Phong chưa quên được Diệp San sẽ không chấp nhận tình cảm của tôi. Đến lúc đó, tôi không chỉ đau lòng vì thất tình, mà có khi ngay cả cơ hội làm bạn với Phong cũng mất luôn. Hãy tưởng mình rất giỏi che giấu, cùng lắm chỉ có anh Khiêm phát hiện ra. Thế nhưng tôi đã sai, ngoài anh Khiêm thì mọi người đều đã biết hết thảy. Ông nội thương cháu gái lại cực kỳ ưng ý Phong, vì vậy hết lòng vun vén hợp tác hai chúng tôi. Tuy nhiên, Phong nhất quyết từ chối và đến gặp riêng tôi nói chuyện. "Đàn Tiên, hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu và sự tự nguyện của cả hai phía thì mới hạnh phúc. Em cũng biết trong lòng tôi đã có người mình thích, tôi vẫn luôn đợi cô ấy quay về. Vậy nên tôi không thể kết hôn với em. Bây giờ tôi mới biết ông nội đã bàn đến chuyện kết hôn cho hai chúng tôi. Mặc dù tôi yêu Phong, tới nước này cũng không còn che giấu tình cảm nữa mà thẳng thắn bày tỏ, nhưng Phong đã từ chối. Anh không yêu tôi, không muốn kết hôn với tôi, thế nên tôi chỉ có thể tôn trọng anh, không hề ép buộc anh phải làm việc mình không thích. Em sẽ nói chuyện với ông nội để ông không làm khó anh nữa. Cảm ơn, mong là em dốc lòng khuyên nhủ ông. Vâng. Kỳ thực tôi đã rất cố gắng để khuyên ông, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Thằng Phong là một người đàn ông tốt, nó có đầy đủ mọi tiêu chuẩn mà ông kỳ vọng. Ông đã nhắm nó làm cháu rể của ông từ lâu rồi, vừa hay cháu cũng yêu nó, vậy nên hai đứa nhất định phải kết hôn. Ông, cháu biết là ông thương cháu, luôn muốn cháu tìm được người chồng ưng ý. Đúng là anh Phong rất tốt, cháu cũng thích anh ấy, nhưng cháu không muốn một cuộc hôn nhân gượng ép. Mình hãy để mọi chuyện diễn ra theo một cách tự nhiên đi ạ. Nếu cháu và anh ấy có duyên phận phu thê thì đến một ngày nào đó cũng sẽ trở thành vợ chồng thôi. Còn không thì mình cũng không nên cưỡng cầu. Ông đừng làm khó anh Phong nữa được không ông? Cháu gái, duyên do trời định, phận do người tạo. Thứ mình đã muốn thì phải có bằng được. Cháu thích hợp trở thành vợ thằng Phong hơn bất cứ ai. Người anh ấy yêu là con gái nhà họ Tô, Diệp San cơ ạ. Nhiều năm qua, anh Phong vẫn luôn đợi cô ấy trở về. Cháu không muốn đến một ngày nào đó mình trở thành tội đồ chia rẽ nhân duyên của người khác đâu ạ. Vớ vẩn, con bé đó chết rồi, nó sẽ không quay trở về đâu. Cháu không chia rẽ nhân duyên của ai cả. Nhớ kỹ cho ông, việc cháu cần quan tâm không phải là thằng Phong muốn hay không muốn kết hôn, mà cháu nên làm gì để nắm bắt được trái tim của nó. Về phía thằng Phong, sớm muộn nó cũng đồng ý cưới cháu thôi. Nhiều lần thuyết phục ông đều không thành, Phong liên tục bị gây sức ép, thành ra thái độ của anh đối với tôi đã thay đổi nhiều. Nếu trước đây anh lịch sự và thân thiện biết bao nhiêu, thì hiện giờ lại cộc cằn, hung dữ bấy nhiêu, khiến tôi rất đau lòng và cũng rất áy náy. Một mình không thể tác động đến sắp xếp của ông, tôi bèn trợ giúp từ mẹ và anh trai. Khổ nỗi mẹ cũng theo ý ông, còn anh Khiêm trước giờ luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi, thì lần này cũng bảo: Đan Tiên, chúng ta sinh ra trong gia đình hào môn, lợi ích của gia đình luôn được đặt lên hàng đầu, không tránh khỏi những cuộc hôn nhân thương mại. Em nên cảm thấy may mắn vì người em kết hôn cùng là một người đàn ông mà em đã có tình cảm. Nếu nhất quyết muốn phản đối mối hôn sự này, sau này em sẽ phải kết hôn với một người đàn ông em không yêu. Đến lúc đó em không những đau lòng đâu mà còn hối hận nữa đấy. Nhưng Phong không yêu em, trong lòng anh ấy đã có người con gái khác rồi. Em không muốn ép buộc anh ấy vì anh ấy sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Anh tin là Lương Đình Phong sẽ sớm yêu em, rồi anh ta sẽ cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được kết hôn với em. Em nghe lời anh, ngoan ngoãn làm theo ý ông nội, sống cho bản thân em nhiều hơn. Đừng nên quá quan tâm đến cảm xúc của người khác. Gia đình mình sẽ không bao giờ đẩy em vào chỗ bất hạnh đâu. Tìm đủ mọi cách, nói hết nước hết cái đều không thể xoay chuyển tình thế. Trong lúc tôi đang rối như tơ vò, thì sau nhiều lần phản đối kịch liệt, đột nhiên Phong lại thay đổi, đồng ý kết hôn. Tôi biết là anh bị ép, không hề tự nguyện, nhưng hỏi lý do thì anh nhất quyết không hé răng nửa lời. Vừa lòng cô chưa? Từ giờ bớt giả vờ quan tâm tới cảm xúc của tôi đi. Tôi chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng biết hai bên gia đình đã thuyết phục Phong bằng cách nào. Chỉ biết sự chán ghét của anh đối với tôi đã tăng lên không ít. Và rồi chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng, mở ra một chặng đường mới, có lẽ đẩy Phong ba bão táp mà cả hai sẽ cùng nhau đi chung. Đang miên man trong dòng ký ức, chợt có tiếng nói đánh thức tâm trí, kéo tôi quay trở về hiện thực. Thanh âm lạnh lẽo của Phong vang lên sau lưng tôi: Cô nhìn đủ chưa? Tôi giật mình quay đầu nhìn Phong, dáng người anh cao lớn đứng dựa ở cửa, sắc mặt hồng hào vì say rượu, nhưng đôi đồng tử trong mắt anh chẳng những không lờ đờ, mơ hồ như người ta. Ngược lại, ánh mắt ấy còn sắc bén hơn cả lúc bình thường. Phong trưng ra bộ mặt lạnh tanh nhìn tôi chằm chằm, lơ đi biểu cảm và ánh mắt của anh. Tôi hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng rồi bảo: Anh treo ảnh chụp giữa anh với cô gái khác trong phòng ngủ, thay vì ảnh cưới của hai đứa mình là đang không tôn trọng em đấy. Phòng ngủ của tôi, cô lại thích ý kiến. Trước đây căn phòng này là của riêng anh, nhưng từ nay về sau nó là phòng ngủ của chúng ta. Giờ em đã làm vợ anh, em có ý kiến với những chuyện không vừa mắt cũng chẳng hề quá phận. Phong nghe tôi nói vậy liền nở một nụ cười lạnh, đôi mắt đen mang đầy vẻ khiêu khích và khinh miệt. Chưa gì cô đã muốn duy quyền. Hai từ chúng ta, cô nói cũng thuận miệng quá rồi. Đóng kín cửa phòng, Phong sải bước chân đi đến trước mặt tôi. Anh thu lại nụ cười châm biếm, nghiêm giọng bảo: đừng để tôi nghe thấy hai tiếng chúng ta phát ra từ miệng cô thêm lần nào nữa, vì tôi ghét phải gộp chung cùng với cô. Tôi không có hứng chúng ta với cô đâu, hiểu rồi chứ? Nếu cô thích được tôn trọng, thích ý kiến ý cỏ thì đi chỗ khác, khó chịu thì dọn sang phòng khác mà ở, đỡ ngứa mắt tôi. Dứt lời, Phong chẳng buồn quan tâm tôi có phản bác lại không, đã hung hăng cởi áo vest, tháo cả vạt ném lên giường. Kế tiếp đi đến gian phòng thay đồ, lấy quần áo vào phòng tắm. Đứng giữa phòng ngủ, nghe tiếng nước chảy róc rách, một cảm giác man mát buồn chợt bủa vây, khiến tôi có chút chạnh lòng. Mới ngày đầu sống chung đã căng thẳng thế này, liệu rằng những tháng ngày kế tiếp sẽ diễn ra ra sao đây? Thở dài một hơi, gạt đi những muộn phiền, trong lúc phòng tắm, tôi tranh thủ thay váy cưới, tẩy lớp trang điểm. Đợi anh tắm xong thì đến lượt mình, để còn nghỉ ngơi sớm. Gần một tiếng sau trở ra, Phong đã nằm yên tĩnh trên giường, đèn điện cũng đã tắt, chuyển thành thứ ánh sáng vàng nhạt. Nghĩ bụng Phong đang ngủ, tôi bước đi thật nhẹ, tránh gây tiếng động làm anh thức giấc. Ngờ đâu khi tôi tới bên nửa kia chiếc giường, vừa mới đặt mông ngồi, còn chưa kịp nhấc hai chân lên mà nằm xuống, thì giọng điệu của Phong chặt đứt hành động giang dở của tôi. Ai cho cô nằm trên giường tôi? Trong không gian mờ mờ ảo ảo, tôi lại có thể nhìn thấy tia sáng u ám ẩn sâu dưới đáy mắt Phong. Anh ngồi bật dậy, cao giọng quát tôi: cút xuống dưới, tôi cấm cô bò lên giường tôi. Trước những lời lẽ nặng nề khó nghe của Phong, tôi không im lặng làm theo ý anh mà đáp trả: anh nhỏ mọn quá đấy. Tại sao tôi phải rộng lượng với cô? Em nằm một bên thì động chạm gì tới anh chứ. Tôi ghét phải nằm chung trên cùng một chiếc giường với cô, rõ chưa? Ngồi thẳng lưng, tôi cố tình bảo: anh ghét nằm chung giường với em vì lo sợ bản thân không kìm lòng nổi trước em mà nảy sinh ham muốn à? Em nói có đúng không? Người như cô, có cởi sạch đồ quyến rũ tôi cũng không hứng thú. Vậy anh chứng minh lời mình nói đi, để em nằm trên giường cùng anh, xem tâm trí anh vững cỡ nào. Hay chưa gì đã gạt cái cô Diệp San kia sang một bên? Hãy tưởng Phong sẽ vì những lời lẽ khiêu khích của tôi mà mặc cho tôi được nằm trên giường. Có điều, nhắc đến Diệp San, chẳng khác nào động chạm vào tổ kiến lửa. Phong không những không mắc bẫy mà còn quá quắt hơn. Bớt nhiều lời, biến đi chỗ khác. Phong cầm gối ném vào người tôi, lực va đập không hề hấn gì tới tôi, nhưng mỗi câu nói phát ra từ miệng anh thì đều mang lại sức sát thương. Cô còn lì lợm, đừng trách tôi tàn ác. Không muốn đôi co với Phong, bản thân cũng tự biết anh đang rất ghét mình. Nếu muốn cải thiện mối quan hệ giữa chúng tôi thì trước mắt vẫn nên nhường nhịn thuận theo anh. Hạ thấp thanh âm tôi bảo: anh ngủ sớm đi. Ôm theo gối bước xuống giường, tôi đi đến sofa, chọn nó là nơi để mình ngủ đêm nay. Ắt hẳn Phong cũng tạm hài lòng nên anh không bắt bẻ gì nữa. Cả một ngày bận rộn, tôi ngả lưng không lâu thì hai mắt đã bắt đầu díu lại. Khi còn đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, chợt có cảm giác như ai đó đang đứng kè kè bên cạnh quan sát mình. Còn chưa kịp mở mắt xác minh, đột nhiên cổ tay tôi bị một người nắm lấy, kế tiếp dùng lực kéo phát tôi dậy. Bất ngờ bị đánh thức, tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa hung hăng kéo mình dậy, khó hiểu cất tiếng hỏi: anh làm cái gì vậy hả? Khuôn mặt không cảm xúc của Phong vẫn ương ngạnh như thế, đặt câu hỏi vặn ngược lại tôi: cô nghĩ tôi sẽ làm gì? Nghĩ bụng Phong đang muốn kiếm chuyện, không cho tôi yên ổn, để tôi thấy ấm ức khổ sở mà sớm ly hôn. Nhưng chắc anh không biết, tôi là kiểu người rất kiên định. Một khi đã lựa chọn làm gì thì dù gian nan, khó khăn cỡ nào cũng không dễ dàng chùn bước. Huống hồ chúng ta vừa mới trở thành vợ chồng, còn lâu tôi mới để cuộc hôn nhân của mình kết thúc chóng vánh. Em đã chiều theo ý anh ngủ chỗ khác, anh còn muốn gì nữa chứ? Anh không thể để em ngủ một giấc yên ổn tới sáng à? Không. Dứt khoát, thẳng thắn thế cũng chỉ có Phong mới đáp trả tôi một cách vô tình như vậy thôi. Mặc Phong tính làm gì, tôi buồn ngủ nên chẳng thiết tha tiếp chuyện với anh. Đang định nằm xuống ghế ngủ tiếp, nhưng chưa kịp đặt lưng đã bị Phong bế sốc dậy. Tôi gỡ tay anh ta ra, bất lực bảo: coi như em xin anh đấy, giờ cũng không còn sớm nữa, anh lên giường đi ngủ đi, có chuyện gì ngày mai hẵng nói. Phớt lờ việc tôi thương lượng, Phong không nói không rằng trực tiếp kéo tôi dậy lôi đến giường, rồi đẩy ngã tôi nằm xuống đó. Lực va chạm khá mạnh, đầu lại đập xuống đệm nên có chút choáng váng. Đợi đầu óc ổn định, tôi nhanh chóng ngồi dậy, khó hiểu hỏi anh. Anh sao thế hả? Lúc em nằm trên giường thì anh đuổi em xuống, lúc em đi chỗ khác anh lại kéo em lên giường. Sao con người anh mâu thuẫn quá vậy? Ngậm cây mỏ cô lại, bớt mồm mép. Em không ngậm lại đấy. Không lắm lời, không ai nghĩ cuộc cầm đâu. Ai cũng có quyền tự do ngôn luận, anh vô lý thì em phải nói chứ. Phong nhếch môi cười khinh, như kiểu á, tôi đang lý sự nhảm nhí. Anh từng bước tiến sát lại giường, mang theo bao sự nguy hiểm bao vây lấy tôi. Chợt anh vươn tay siết chặt cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Cô thích lắm lời chứ gì? Được thôi, đêm nay tôi xem cô la lối được bao lâu. Ngữ khí cùng ánh mắt của Phong làm tôi hơi lo lắng. Tôi gạt tay anh ra, cảnh giác dịch người lùi dần về sau. Anh định làm gì? Phong thản nhiên trả lời, cùng cô vui vẻ cho bỏ tức. Nghe rõ đáp án, tôi bàng hoàng mở to hai mắt. Còn chưa kịp trốn chạy đã bị Phong nắm cổ chân, kéo mạnh một phát khiến tôi ngã ngửa ra. Tôi biết Phong làm vậy chỉ vì tìm chỗ chút giận, chứ chẳng hề muốn chuyện đó với tôi. Mà tôi thì không chấp nhận, trong hoàn cảnh ép buộc là tấm bia để người ta phát tiết xả giận, nên ra sức giãy giụa. Phong, buông em ra, em không muốn. Phong bắt lấy hai tay đang vùng vẫy, đẩy anh rồi khóa trụ đặt trên đỉnh đầu tôi. Không muốn thì kết hôn với tôi làm gì? Cô bớt giả vờ giả vịt như thể mình không thích và bị cưỡng ép đi. Diễn ít thôi, tôi thấy mà phát ớn. Em yêu anh, em kết hôn với anh không có nghĩa anh muốn làm gì em cũng được đâu. Nhất là chuyện giường chiếu, phải có sự tự nguyện từ hai phía. Em không đồng ý, anh không nên cưỡng ép, mau buông em ra. Ngay cả việc kết hôn cô còn không quan tâm, tôi có tự nguyện hay không, thì việc đách gì mà tôi phải quan tâm, cô thích hay không thích. Tôi chỉ biết cứng họng mà ngậm ngùi nghe anh nói tiếp. Tôi làm bất cứ việc gì đều không cần cô đồng ý, cô không chịu đựng được thì ly hôn. Còn không ấy, trong mắt tôi, cô cũng chỉ là công cụ để tôi giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhớ cho kỹ, anh... Phong nói xong điều mình muốn nói, liền cúi người cắn mạnh vào bả vai tôi, khiến tôi đang đau đớn không chịu nổi, phải thảng thốt kêu lên. Nhớ ra đàn ông thường có tính kiểm soát và làm chủ rất cao, tôi càng kịch liệt chống đối, đối với phái nam sẽ càng là sự kích thích mãnh liệt. Thế nên tôi dần buông lỏng cơ thể mà nằm im như một khúc gỗ. Sợ chưa đủ làm Phong mất hứng, tôi còn bồi thêm mấy câu. Anh nhớ Nhung, anh yêu thương Diệp San lắm cơ mà. Tưởng anh phải giữ thân như ngọc, đợi cô gái của anh trở về rồi mới ly hôn với em cho bằng được chứ. Tôi cấm cô nhắc đến cô ấy, vì cô căn bản không có tư cách. Anh càng cấm em càng nhắc. Do về gia thế và địa vị xã hội, ngay cả nhà anh cũng chưa bằng nhà em, thì một nhà họ Tô nhỏ bé có là gì. Em thấy không phải mình không có tư cách, mà đúng hơn là cô Diệp San của anh ấy, nên cảm thấy vinh dự khi được em nhắc tới. Cô kiêu ngạo về bản thân mình quá rồi đấy. Không mang họ Đàm, cô chẳng là cái thá gì. Vậy em phải cảm ơn ông trời vì đã cho em một xuất thân mà bao người ngưỡng mộ. Điều này cũng phần nào chứng tỏ kiếp trước em làm người rất tốt, nên kiếp này mới được yêu ái như thế. Lực bàn tay của Phong tăng lên, bóp miệng tôi đau tới mức mặt mày nhăn nhó. Rất rõ ràng anh đang bảo vệ cô gái nhỏ bé của mình, phát tiết sự bực tức lên người tôi. Anh nói xem, nếu Diệp San còn sống quay về, biết anh ép em quan hệ, cô ấy sẽ thất vọng và đau lòng tới nhường nào nhỉ? Đáy mắt Phong đen thẫm, hiện rõ sự u ám lạnh lẽo, quay hàm cứng ngắc, nghiến răng ken két gần từng tiếng. Khi tôi phải kết hôn với cô đã khiến Diệp San đau lòng rồi, thế cho nên tôi không thoải mái, cô cũng đừng mong được hạnh phúc yên ổn. Mục đích ngăn cản hành vi của Phong đã thất bại. Phong không những không dừng tay, trái lại càng cảm rỡ hơn. Tôi đau không chịu được nên không còn giả vờ nằm im như khúc gỗ, mà cố gắng gắng sức phản kháng, tuy nhiên vẫn bị Phong khống chế. Lúc tấm màng mỏng manh bị phá vỡ, cơn đau lập tức bao trùm. Hai tay tôi đã được thả tự do, đang vịn chặt vào bả vai Phong, để lại những dấu móng tay rõ ràng, nhưng dường như nó không khiến anh đau. Chẳng biết trận yêu đương ấy lấy đi bao nhiêu thời gian, nhưng tôi đã phải đợi rất lâu, Phong mới đạt đến đỉnh điểm mà buông tha, để tôi được nằm trên giường ngủ một giấc yên ổn. Cả ngày bận bịu làm cô dâu, đêm đến vừa chợp mắt nghỉ ngơi thì bị Phong sốc dậy bắt thực hiện chuyện vợ chồng, báo hại toàn thân tôi mệt mỏi rã rời. Sáng sớm hôm sau đã ngủ quên, mà khi thức dậy vẫn không tài nào mở nổi mắt. Phát hiện vị trí bên cạnh giường trống trơn, tôi ngồi bật dậy trong mơ hồ, ngơ ngác đảo mắt khắp căn phòng, nhưng không thấy bóng dáng Phong đâu cả. Đoán chắc anh đã xuống nhà trước. Tôi kìm nén cơn đau nơi hạ thân, lật đật bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong thì qua nhà lớn ngay. Biệt thự nhà họ Lương thiết kế theo kiến trúc tam hợp viện, mang phong cách hiện đại. Nhà lớn ngoài là nơi bố mẹ chồng và em gái út ở, thì còn là khu sinh hoạt chính của gia đình. Dãy bên phải nhà lớn thuộc về vợ chồng tôi, dãy bên trái là của Đăng và Luân. Tôi đi đến phòng khách, thấy bố mẹ, Phong và Đăng đã có mặt ở đây, chỉ còn thiếu mỗi Luân và Quỳnh. Có lẽ cô chú ấy vẫn chưa dậy. Tôi bước tới chào người lớn. Con chào bố, con chào mẹ, chúc bố mẹ ngày mới tốt lành ạ. Sau đó mỉm cười cười nhẹ với Đăng thay lời chào. Bố mẹ chồng niềm nở gật đầu. Mẹ chồng vẫy tay gọi tôi đến ngồi cạnh Phong. Con dậy rồi đấy à, sao không ngủ thêm chốc nữa hẵng dậy, vẫn còn sớm mà. Liếc mắt lướt nhanh qua Phong đang ngồi nhàn nhã nhâm nhi tách trà. Dạ con ngủ đủ giấc rồi ạ. Sự thật không như tôi đã trả lời, nhưng ngày đầu về làm sâu mà ngủ nướng thì thiếu ý tứ quá. Dù rằng bố mẹ chồng chắc cũng chẳng khắt khe lễ nghi phép tắc lắm đâu. Con đói chưa? Để mẹ bảo người làm đi gọi Luân và Quỳnh dậy, rồi gia đình mình cùng dùng bữa. Lát hai đứa con còn về bên nhà. Dạ con không vội đâu ạ, mẹ cứ để cho chú Đăng và cô Quỳnh ngủ đi. Vừa nói dứt câu, thanh âm trong trẻo của Quỳnh từ cầu thang truyền tới. Con dậy rồi đây ạ. Cùng lúc Luân cũng từ bên ngoài đi vào. Chào buổi sáng cả nhà yêu. Luân ngồi xuống cạnh Đăng, ánh mắt phảng phất ý cười nhìn vợ chồng tôi. Chị dâu, dậy sớm vậy? Tiên cũng vừa mới dậy thôi ạ. Mặc dù đã lấy Phong, trở thành chị dâu Luân, nhưng so về tuổi tác, tôi vẫn ít hơn chú ấy 3 tuổi, nên chưa quen xưng chị. Vì vậy tôi thường xưng hô theo tên gọi, thỉnh thoảng trong câu nói vẫn kèm theo kính ngữ. Luân chuyển tầm nhìn qua Phong, trái ngược với gương mặt nghiêm túc của chồng tôi là gương mặt mang đầy nét cười. Em mà lấy vợ á, em để vợ em ngủ đến 10 giờ, chứ không phải 7 giờ đã phải dậy đâu. Anh trai em có vẻ hơi kém. Hai từ hơi kém được Luân nhấn mạnh hơn cả. Mới đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là Luân đang chê Phong chưa đủ tinh tế để vợ phải dậy sớm. Nhưng khi trông thấy cái nháy mắt đùa giỡn của Luân và sắc mặt dần trở nên xám xịt, chân mày nhíu chặt, ánh mắt sắc lạnh của Phong, thì tôi mới ngờ ngợ nhận ra câu nói vừa rồi mang hàm ý sâu xa hơn tôi tưởng. Não bộ nhanh nhạy nảy số khi Đăng cũng đang tủm tỉm cười. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được ý nghĩa đằng sau câu mà Luân nói. Đầu óc tôi bất giác liên tưởng chuyện đêm qua khiến da mặt ửng nóng lan đến cả vành tai. Tôi bối rối cúi thấp đầu nhằm che giấu dáng vẻ mất tự nhiên để không ai phát hiện được cái khác lạ của mình lúc này. May thay, bầu không khí ngượng ngùng không kéo dài bao lâu thì được bố chồng tôi phá vỡ. Giúp việc làm xong bữa sáng rồi, cả nhà mình vào ăn thôi. Vâng. Chúng tôi đồng thanh đáp, sau đó đứng dậy đi theo bố mẹ đến bàn ăn. Trong lúc dùng bữa, tôi vì ngại và cũng chẳng biết nói gì nên toàn im lặng nghe mọi người trò chuyện, thỉnh thoảng mới lên tiếng khi được hỏi trực tiếp. Mẹ chồng rất quan tâm tôi, bà ấy không chỉ hỏi đồ ăn có vừa miệng không mà còn hỏi khẩu vị để lần sau giúp việc biết mà điều chỉnh. Tính tôi không quá đòi hỏi nên thật thà đáp. Con dễ ăn lắm, không kén chọn gì đâu ạ. Gia đình mình ăn thế nào thì con ăn thế nấy thôi ạ. Nếu con cảm thấy giúp việc nấu chưa hợp khẩu vị của con thì cứ thoải mái chia sẻ nhé, đừng ngại. Giúp việc nấu ăn rất ngon mẹ ạ. Vậy con nhớ ăn nhiều một chút. Dạ vâng. Bữa sáng kết thúc, bố mẹ chồng liền dục Phong mau đi chuẩn bị, còn đưa tôi về lại mặt nhà gái. Dẫu không muốn thì Phong cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc bắt buộc bản thân phải tuân thủ mọi lễ nghi và làm tròn bổn phận. Xe lăn bánh rời khỏi biệt thự. Suốt cả quãng đường, Phong không nói không rằng tiếng nào. Đúng hơn là từ ban sáng đến giờ, chúng tôi chưa hề mở miệng nói chuyện với đối phương, cứ im lặng như hai pho tượng đá mang theo dòng suy nghĩ riêng biệt. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã về tới nhà. Xe vừa đỗ vào gara, người làm lập tức xuất hiện chào đón hai vợ chồng. Cô cậu chủ lại nhà ạ. Vâng, chỉ có mỗi tôi đáp lời người làm, còn Phong thì chẳng mảy may hé miệng. Bước vào phòng khách, ông nội, mẹ và anh trai đang chuyện trò. Thấy vợ chồng tôi, mẹ vui vẻ đứng dậy, bước nhanh về phía chúng tôi. Ông nội cất tiếng nói, hai đứa về rồi đấy à, mau lại đây, mọi người đợi hai đứa từ sáng tới giờ đấy. Cháu chào ông ạ. Ngồi xuống ghế, mẹ nắm tay tôi hỏi, hôm qua xong tiệc, con có mệt lắm không? Qua nhà mới, không lạ giường mà mất ngủ chứ. Con bình thường ạ, gia đình mình vừa về là mẹ chồng cũng bảo con lên phòng thay đồ nghỉ ngơi sớm, chứ chẳng phải làm gì cả. Đêm qua con ngủ cũng ngon ạ. Trước khi ngủ ngon thì tôi cũng phải khổ sở với Phong một lúc lâu, nhưng chuyện đó không đáng để tôi đem ra vạch tội. Từ lúc đặt chân tới đây, gương mặt Phong chỉ có đúng một biểu cảm lãnh đạm. Thái độ hiện giờ của anh với gia đình tôi đã không còn gần gũi như xưa. Người trong nhà ai cũng nhìn thấy sự bất mãn với cuộc hôn nhân này, nhưng có lẽ vì mối giao hảo nhiều năm giữa hai gia đình và vì Phong là người tôi yêu, nên ông nội không quá tính toán mà bỏ qua thái độ nhiều lúc khiến ông không hài lòng của anh. Đợi mẹ con tôi nói xong thì ông hỏi Phong: "Sao? Sau khi lấy vợ cậu cảm thấy thế nào?" Át hẳn Phong thấy chán lắm nhưng không nói thẳng ra mà bảo: "Mới kết hôn một ngày nên cháu chưa thể trả lời chính xác và khách quan cho ông biết đâu ạ. Nếu ông muốn nghe đáp án thật lòng từ cháu thì đợi một thời gian nữa cháu sẽ nói với ông." Ông nội không định làm khó Phong nên chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng: "Người có gia đình trên vai gánh vác nhiều trọng trách và nghĩa vụ hơn. Tôi tin tưởng cậu sẽ là một người chồng tốt, biết yêu thương, bảo vệ vợ con nên mới gả đan tiên cho cậu. Hãy nhớ, đừng làm gì quá đáng khiến tôi phải thất vọng về cậu." Tương lai ra sao tôi không thể biết trước, nhưng hiện tại thì Phong chưa làm được như ông nội kỳ vọng. Mong rằng ngày tháng trôi đi, tấm chân tình của tôi sẽ khiến trái tim anh rung động và là người vợ duy nhất trong đời Phong. Nói riêng với Phong vài lời xong đâu đó, ông hỏi tôi: "Hai đứa đã có kế hoạch đi đâu vào tuần trăng mật chưa?" Tôi liếc sang Phong, thấy trên mặt anh dù không bộc lộ bất kỳ biểu cảm nào, nhưng tôi biết anh không hề hứng thú với tuần trăng mật. Sẵn anh không vui khi ở bên cạnh tôi thì lấy ra đâu tâm trạng để mà đi chơi. Thế nên tôi đã lấy lý do: "Dạ, bọn cháu vẫn chưa tính tới ạ. Công việc của cả hai đều bận, mà cháu xin nghỉ lâu thì khó ăn khó nói với cấp trên lắm. Nên chúng cháu tính khi nào mà lượng công việc giảm bớt, có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn rồi đi đâu đó chơi thì cũng chưa muộn ạ. Gia đình mới là quan trọng nhất. Đừng vì mải mê công việc mà thờ ơ với gia đình. Cháu biết ạ, cháu xem có ai như cháu không. Nhà mình hay nhà chồng đều dễ dàng sắp xếp cho cháu một vị trí cao trong tập đoàn, vậy mà cứ nhất quyết muốn ra ngoài làm việc. Một phiên dịch viên nhỏ bé trong công ty xuất nhập khẩu sao xứng với năng lực và thân phận của cháu. Còn nhớ cái ngày tôi thông báo đỗ phỏng vấn vị trí phiên dịch viên của công ty xuất nhập khẩu Vinh Hoa, người thân ai nấy đều phản đối dữ dội, không đồng ý với việc mà tôi đã làm. Ông nội là người kiên quyết nhất, nhưng anh trai lại dễ bị tôi thuyết phục nhất, nên tôi đã dụ dỗ anh Khiêm đứng về phe mình, giúp tôi nói vài lời với mẹ và ông nội. Kết quả là tôi được đi làm theo như ý muốn. Có điều thỉnh thoảng ông vẫn khuyên tôi sớm nghỉ việc. Cháu thích tự lập, đi lên từ vị trí nhỏ nhất mà ông. Cháu không muốn mọi người nói cháu dựa vào gia đình mới có được vị trí này đâu ạ. Cháu thích cảm giác mọi người công nhận năng lực của cháu, tâm phục khẩu phục chức vụ mà cháu đạt được là do bản thân cháu xứng đáng cơ ạ. Có vậy thì sau này khi cháu trở về công ty, các cổ đông trong tập đoàn sẽ không tìm cơ hội bắt bẻ cháu. Mà ở Vinh Hoa cháu học hỏi được nhiều kỹ năng và kinh nghiệm lắm đó ạ." Ông nội đã chán nghe những lời này của tôi nên chẳng buồn nói dài mà hít thở sâu một hơi rồi bảo: "Hai đứa sắp xếp thời gian sang tuần đi hưởng trăng mật đi. Ông tặng hai đứa cặp vé đi Ý, ông đang bảo Minh đặt rồi. Ông ơi." Bất ngờ trước sự sắp xếp của ông, tôi vốn định từ chối nhưng chưa thốt được mấy lời đã bị ông cắt ngang. Ông nhắm vào Phong rồi nói: "Công việc làm quanh năm có khi cũng chẳng hết. Nếu lượng công việc ở L Group dày đặc, ông sẽ bàn bạc với bố cháu để Khiêm qua đó giúp cháu xử lý trong một thời gian cháu đi vắng. Cháu thấy sao?" Tôi cứ nghĩ Phong sẽ viện đủ lý do thoái thác, nhưng câu trả lời của anh khiến tôi hơi ngạc nhiên. "Không cần đâu ạ, cháu sẽ đưa đàn tiền đi Ý." Ông nội cười hài lòng: "Được, ông chờ xem những bức hình đẹp của hai đứa." Hết lần này đến lần khác, Phong bị dồn vào thế bị động phải đáp ứng yêu cầu của ông nội. Át hẳn anh rất không vui, nhưng lại chưa một lần nào kịch liệt phản đối. Có lẽ đối với anh, ngoại trừ việc lấy tôi thì mọi chuyện khác anh đều có thể chấp nhận được chăng. Nhưng đi chơi trong trạng thái không tự nguyện thì cũng đâu có ý nghĩa gì. Cả gia đình ngồi với nhau một lúc thì mẹ gọi tôi lên lầu. Vừa đóng cửa phòng mẹ liền hỏi: "Thằng Phong không làm gì quá quát với con chứ?" "Dạ không ạ, anh ấy đối xử với con tốt lắm, mẹ đừng lo." "Cho dù không tốt, tôi cũng không muốn kể khổ để mẹ phải phiền lòng lo lắng. Có chuyện gì cũng phải nói thật với mẹ, đừng có giấu mẹ, biết không?" "Dạ." Mẹ kéo tôi ngồi xuống ghế, lấy hai hộp thuốc đặt lên trên bàn rồi đưa cho tôi. "Mẹ mua cho con ít thuốc bổ, con cầm về uống đi." "Thuốc gì vậy mẹ?" Vừa đặt câu hỏi, tôi vừa đọc lướt qua bao bì thì thấy nó có công dụng tăng khả năng thụ thai. Mẹ cũng giải thích: "Mấy người bạn của mẹ đều mua thuốc này cho con gái và con dâu họ uống đấy, tốt lắm." "Mẹ, không cần đâu ạ." "Gì mà không cần, mẹ đã mua rồi, con nhất định là phải uống. Tuổi của con bây giờ sinh con là đẹp nhất, sinh càng sớm càng tốt, để mẹ và ông bà thông gia, bên đó sớm có cháu bế cháu bồng." "Mẹ ơi, chuyện con cái cứ thuận theo tự nhiên đi ạ. Sức khỏe của con cũng bình thường mà, đâu cần đến những thứ thuốc này." Mẹ nắm tay tôi nhỏ giọng bảo: "Thằng Phong chịu lấy con, nhưng nó vẫn chưa yêu con. Nếu hai đứa sớm có em bé thì tình cảm sẽ khăng khít hơn, quan hệ vợ chồng cũng gần gũi, gắn bó hơn. Đến lúc đó con không cần phải lo nó thờ ơ lạnh nhạt với con." "Nhưng..." "Không nhưng nhị gì hết, con phải biết nghĩ cho bản thân mình. Nếu lỡ nhỏ Diệp San kia vẫn còn sống trở về, hay thằng Phong gặp được đứa con gái khác khiến nó rung động mà bất chấp tất cả đòi ly hôn với con thì sao? Con chấp nhận nhường chồng cho đứa khác à?" "Nghe lời mẹ, hai đứa phải mau chóng có em bé đi. Có con rồi á, tình cảm vợ chồng sẽ chuyển biến tốt lên rất nhiều đấy." Sinh con để ràng buộc một người đàn ông vốn không yêu mình thật sự không phải cách hay. Nếu xảy ra trường hợp như mẹ nói, dựa theo sự hiểu biết ít ỏi của tôi về tính cách của Phong thì có con cũng chưa chắc đã nắm giữ được anh hoàn toàn. Đúng là không thiếu những cặp vợ chồng sau khi sinh em bé mối quan hệ trở nên tốt đẹp, cơ mà liệu tôi có được may mắn đó? Tôi sợ đứa bé sinh ra không được bố mẹ yêu thương chào đón sẽ chịu nhiều thiệt thòi, nên chưa hề nghĩ tới, cũng chẳng nóng vội chuyện mang thai. Ngặt nỗi, mẹ lại muốn chúng tôi sinh con sớm, bắt tôi phải uống hết số thuốc mà mẹ đã mua. Khó lòng trốn tránh, sau cùng tôi đành ngoan ngoãn cầm lấy hộp thuốc, hứa với mẹ rằng mình sẽ uống. Mẹ trở tin vui từ con: "Vâng." Trưa đó dùng bữa xong, ông nội không định để chúng tôi về sớm mà bảo: "Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi, rồi chiều dậy Phong cùng ông đánh vài ván cờ." "Vâng." Cũng lâu rồi ông không được ăn bánh do Đan Tiên làm, hôm nay rảnh rỗi cháu vào bếp được chứ? "Dạ được." "Ông nội thích ăn bánh gì? Bánh cookie khoai lang, cookie trứng, cookie hạnh nhân hay muffin nho ạ?" "Sao cũng được, bánh cháu làm ông đều thích ăn." "Vâng, ngủ dậy cháu sẽ làm bánh, pha trà để ông thưởng thức khi mà đánh cờ nhé." "Ừ, hai đứa cũng nên ở lại ăn cơm tối rồi hãy về." Tôi không tiện quyết định nên lưỡng lự mãi chẳng đáp. Đúng lúc lén nhìn Phong thì anh lên tiếng nhận lời ông rồi đáp: "Vâng." Trở về phòng tôi, Phong đi một mạch đến ghế sofa rồi ngồi xuống dùng điện thoại, tuyệt nhiên không đề cập tới chuyến trăng mật. Tôi biết anh không hứng thú đi chơi cùng với mình, mà bản thân tôi cảm thấy tuần trăng mật gì đó cũng không cần thiết lắm. Kiểu như có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nên đắn đo một hồi thì bảo: "Nếu anh bận công việc không có thời gian đi Ý thì không cần đi đâu ạ. Em sẽ lựa lời nói với ông nội, không để anh phải khó xử." Phong chậm rãi ngước lên nhìn tôi: "Tôi nhớ khi tôi không đồng ý kết hôn, cô cũng bảo sẽ lựa lời nói với ông nội cô. Nhưng kết quả thì sao? Mọi việc vẫn diễn ra theo sắp xếp của ông ấy." "Lời cô nói đã không có hiệu lực, tốt nhất là ngậm mỏ lại, bớt giả bộ như quan tâm tới cảm nhận của tôi dùm đi." Thật lòng nhưng mà toàn bị nghĩ xấu, tôi bất lực chẳng muốn đôi co. "Thôi thì tùy anh quyết định." Khẽ thở hắt một hơi, tôi bảo: "Anh lên giường ngủ trưa đi." Phong im lặng thu lại tầm mắt, tiếp tục lướt điện thoại mà không hề có bất kỳ động thái nào thể hiện bản thân sẽ nghỉ ngơi. Thấy vậy tôi cũng kệ luôn, một mình leo lên giường ngủ bù cho qua đêm. Vé máy bay rất nhanh đã trao tay. Tuần trăng mật của chúng tôi sẽ kéo dài trong 10 ngày. Địa điểm đầu tiên hai vợ chồng ghé tới là thủ đô Rome. Khi về đến khách sạn, Phong chẳng buồn quan tâm đến thế sự mà nằm dài trên giường, mặc tôi sắp xếp đồ đạc trong vali bỏ ra ngoài. Tuy có chút mệt, bản thân cũng muốn được ngả lưng nghỉ ngơi, nhưng sau khi xong việc tôi vẫn ân cần hỏi han chồng: "Anh có tắm luôn giờ không ạ? Em chuẩn bị nước cho anh." Phong đang xem điện thoại, nghe tôi hỏi thì hờ hững liếc mắt một cái, rồi lại nhìn vào màn hình chứ không nói tiếng nào. Đoán anh chưa muốn tắm, tôi cũng chẳng nhiều lời mà bảo, vậy anh cứ nằm nghỉ nhé, em đi tắm đây. Nói rồi, tôi lấy quần áo vào trong phòng tắm. 30 phút sau trở ra, khi sấy tóc gần khô, thì thấy Phong ngồi dậy, kế tiếp đem đồ đi tắm. Nhân lúc đó, tôi tranh thủ lên giường nằm nghỉ. Vì bay đường dài nên tôi khá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Đến khi nghe tiếng nói loáng thoáng lọt vào tai mới giật mình tỉnh giấc. Bầu trời bên ngoài đã tối đen, dáng người Phong cao lớn đứng bên cửa kính sát đất đang quay lưng về phía tôi nói chuyện điện thoại. Cháu biết rồi, ông không cần lo đâu. Vâng, cháu chào ông ạ. Cuộc gọi đó mười mươi là từ ông nội. Chắc ông điện thoại hỏi thăm tình hình hai đứa và có điều cần căn dặn Phong, ắt hẳn cũng liên quan tới tôi. Tắt điện thoại, Phong xoay người phát hiện tôi đã tỉnh, nhưng anh chẳng nói gì mà chỉ thờ ơ đi đến sofa. Tôi không thích bầu không khí im lặng như thế, vô hình trong mắt nhau, và lại bụng có hơi đói nên ngồi dậy bảo, xin lỗi anh, em ngủ quên mất, chúng ta xuống dưới khách sạn ăn chút gì nhé. Dường như mọi lời tôi nói chỉ là gió thoảng qua tai Phong, hoàn toàn không có tác dụng thu hút sự quan tâm của anh, nên anh cứ dửng dưng bày ra vẻ mặt điếc tai ngơ. Tôi ghét cái tính khí này nên bước xuống giường, đi thẳng đến trước mặt Phong, đứng nói dõng dạc, em đói, muốn đi ăn, anh không đói sao? Bấy giờ Phong mới chịu nhìn tới tôi, ngữ điệu vô cảm xen lẫn buốt lạnh. Muốn đi ăn là việc của cô, báo cáo với tôi làm gì? Hay muốn tôi phải hộ tống cô, đút đồ ăn đã tận miệng cho cô? Em không... Tôi tính nói, em không có ý đó mà chỉ muốn hai đứa đi ăn chung. Nhưng chưa nói hết câu đã bị Phong cắt ngang. Tôi không phải kẻ hầu người hạ của cô, nên cô bớt yêu cầu lại, bớt đòi hỏi lại đi. Tôi có đói cũng không hứng đi cùng cô. Nhìn cái bản mặt cô á, tôi nuốt không trôi. Năm lần bảy lượt phải chịu những lời lẽ mang đầy tính sát thương từ Phong, tận sâu trong đáy lòng lại dâng lên sự chua xót. Tôi ấm ức mà chẳng muốn phản bác, nhưng cũng không định làm khổ mình nên hạ giọng nói, vậy khi nào anh đói thì nhớ ăn nhé, em xuống dưới đây, không khiến anh khó chịu nữa. Dứt lời, bỏ qua ánh mắt lườm nguếch chằm chặp, tôi mang theo túi xách xuống nhà hàng ở tầng 1 dưới khách sạn gọi bữa tối. Không gian nhà hàng rất đẹp, xung quanh có rất nhiều cặp đôi, còn bản thân thì lủi thủi một mình mà tủi thân kinh khủng. Không biết 10 ngày tới, ở đất nước được chọn là địa điểm hưởng tuần trăng mật, liệu kỷ niệm mà tôi lưu giữ có vui vẻ hay không? Nhưng có lẽ buồn sẽ nhiều hơn vui. Cho những sợi mì ý vào miệng, đột nhiên có một giọng nam cất lên. Xin chào. Tôi ngẩng đầu lên, liền bắt gặp gương mặt của người đàn ông xa lạ. Diện mạo anh ta cũng khá tuấn tú, ăn mặc lịch thiệp đang mỉm cười với tôi. Không hiểu có chuyện gì, nhưng tôi vẫn lịch sự đáp lại bằng tiếng Ý. Có chuyện gì vậy? Em ngồi một mình à? Tôi có thể ngồi chung cùng với em không? Mặc dù có thể bập bẹ nghe hiểu ý anh ta, nhưng vì không biết nhiều tiếng Ý nên tôi không trả lời câu hỏi của người đàn ông mà hỏi lại, anh có thể nói tiếng Anh không? Có. Anh ta vui vẻ gật đầu, sau đó nhắc lại câu nói lúc nãy. Em ngồi một mình à? Tôi có thể ngồi cùng em không? Xin lỗi, tôi không thể đồng ý vì chúng ta không quen nhau. Tôi không muốn ngồi cùng với người lạ. Người đàn ông nhún vai, trên môi giữ nguyên nụ cười. Tôi tưởng anh ta sẽ rời đi, xong anh ta vẫn đứng lại rồi hỏi, em là người châu Á phải không? Nhận cái gật đầu từ tôi, người đàn ông sử dụng tiếng Anh nói tiếp. Tôi nghe người châu Á có câu, trước lạ, sau quen. Em rất xinh đẹp nên tôi muốn được làm quen với em. Làm quen nhiều bạn bè cũng tốt, nhưng tôi cảm thấy trong trường hợp này thì không cần thiết. Cánh môi tôi hé mở, đang định từ chối kết giao với anh ta, bỗng một giọng nam quen thuộc đầy uy lực vang vọng phía sau tôi. Nhưng cô ấy không có nhu cầu làm quen với anh đâu. Nghe tiếng Phong, tôi lập tức quay đầu, không khỏi ngạc nhiên khi anh xuất hiện ở đây lại còn rất đúng lúc. Phong sải từng bước chân vững chãi tiến tới. Anh đứng cạnh tôi, đối diện người đàn ông châu Âu trước mặt, càng làm nổi trội nhan sắc, vóc dáng và đặc biệt là khí chất trời ban của anh. Chồng tôi thật sự là vô cùng xuất sắc, khiến tôi cứ mãi ngẩn ngơ nhìn anh. Nụ cười trên môi người đàn ông kia tắt dần. Anh ta thắc mắc, anh là chồng của cô gái mà anh đang muốn làm quen. Phong phát âm tiếng Anh rất chuẩn, ngữ điệu sắc bén, làm đối phương sượng cứng cả mặt. Mất một lúc, người đàn ông đó ngậm ngùi gật gù, cười gượng với chúng tôi một cái rồi nhanh chóng tránh đi chỗ khác. Bóng dáng người đàn ông đi khuất, Phong kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, vẻ mặt hầm hè nhìn tôi, tưởng đâu muốn ăn tươi nuốt sống, vì tôi vừa gây ra chuyện gì to tát tày trời lắm vậy. Thu lại ánh mắt và biểu cảm ngỡ ngàng của mình, tôi cất tiếng hỏi anh. Anh có muốn ăn chút gì luôn không ạ? Thay vì trả lời câu hỏi, thì Phong lại khỉa kháy. Sao? Tôi có mặt không đúng lúc nên phá hỏng chuyện tốt của cô. Chuyện tốt gì chứ? Em phải cảm ơn anh vì đã xuất hiện đúng lúc, giúp em thoát khỏi việc bị làm phiền. Thấy cô nhiệt tình tiếp chuyện lắm cơ mà. Nếu tôi không đi ăn, chắc cũng không được chứng kiến cảnh cô ở đất nước người ta mà vẫn mê hoặc đàn ông để mắt đến cô đâu nhở. Anh ta tự nhiên đi tới, em không mê hoặc ai cả. Phong nhếch khóe môi cười nhạt, tỏ ý anh không tin. Tránh lời qua tiếng lại, bằng những chuyện không đâu, tôi lảng sang chủ đề khác. Anh ăn gì không? Để em gọi phục vụ chuẩn bị cho anh. Khôi phục lại vẻ mặt vô cảm, Phong tự mình vẫy tay gọi phục vụ, nói họ làm cho anh một phần lát xê. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn phần ăn của mình. Tuy không lãng mạn hạnh phúc như bao cặp đôi khác, nhưng tôi đã bớt đi phần nào tủi thân, vì chí ít tôi không còn bơ vơ ngồi một mình nữa. Và hơn hết, lòng tôi đang dâm gian dạo dực bởi câu nói giới thiệu thân phận của Phong ban nãy. Dù rằng anh không chấp nhận tôi là vợ, nhưng trước mặt người ngoài anh vẫn ra mặt bảo vệ tôi. Điều này có được xem là thâm tâm anh cũng không đến mức ghét bỏ tôi như lời nói và vẻ bề ngoài mà anh vẫn tỏ ra không? Hay anh chỉ vì thể diện, vì đàn ông thường có tính chiếm giữ cao, nên dù thích hay không thích, miễn là thứ đã thuộc về mình thì đều không muốn người đàn ông khác nhằm nhè tới? Tôi không thể nào nắm bắt rõ. Các bạn vừa lắng nghe tập 1 bộ truyện độc quyền Chuyện mới của tác giả Nguyễn Văn An. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.